Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 47, Lâm Hải căn cứ biến hóa, canh 3. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tiểu Kim, ngươi liền ngốc ở nơi này bên trong. Có thời gian mà nói giúp ta thu thập dược tài cùng hung thú huyết. Hung thú huyết liền đặt ở huyết trong hồ. Nhớ kỹ, cao cấp hung thú huyết cùng trung cấp hung thú huyết muốn phân mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trước khi đi. Căn dặn đạo, chủ nhân, ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Tiểu Kim ứng đạo. Diệp Thiên cũng muốn đem Tiểu Kim mang về Lâm Hải căn cứ. Nhưng Tiểu Kim hình thể khổng lồ, lại là hung thú, quá rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Hải căn cứ không phải là không có hung thú sủng vật. Một số đại gia tộc cũng có một chút quan thưởng tính hung thú sủng vật. Nhưng trung cấp hung thú cấp bậc hung thú, hơn nữa còn là kim ti long báo dạng này đặc thù hung thú. Một khi mang về Lâm Hải căn cứ, hắn phiền phức có thể không nhỏ. Huống hồ, Tiểu Kim thực lực còn không bằng hắn. Căn bản bảo hộ không được lực hắn. Nhường Tiểu Kim ở tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm càng tốt hơn. Tối thiểu có thể vì đó hắn thu thập hung thú huyết. Ngày sau liền không cần vì hung thú huyết không đủ lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thu thập một chút đồ vật. Ước chừng mang đi 100 phần cao cấp hung thú huyết. Cùng một đại bao dược tài. Cõng nhiều đồ như vậy. Diệp Thiên tại Tiểu Kim dưới sự hộ tống đi ra Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Hải ngoài trụ sở. Ước chừng 8 dặm địa phương. Một chi liệp sát tiểu đội chính đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm hung thú. Mỗi người thần sắc đều hết sức ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chi tiểu đội này thực lực không mạnh. Rất cường đại cũng bất quá mới võ giả hậu kỳ mà thôi, chuyên cua tôi. Nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đại, phát hiện một tên võ giả. Tuổi trẻ, trên người hắn cõng rất nhiều thứ. Một tên võ giả chỉ cách đó không xa đang chậm chậm đi tới thân ảnh. Đối bản thân đội trưởng hưng phấn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đội trưởng ánh mắt nhìn lại. Gặp được một tên thiếu niên. 10 phần được tuổi trẻ. Hẳn là một tên võ giả. Đội trưởng, nếu không muốn đánh cướp một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người hỏi đạo. Đội trưởng tự hỏi, có chút do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không cho rằng Diệp Thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Như thế tuổi trẻ thiếu niên, nhiều lắm thì mới vào võ giả cảnh giới mà thôi. Đội trưởng, ngươi có phải hay không sợ người này bối cảnh thâm hậu? Thiết nha căn cứ đám võ giả, chúng ta cơ bản đều biết rõ một hai. Trong đó hẳn không có thiếu niên này. Hắn hẳn là Lâm Hải căn cứ võ giả. Lấy chúng ta thiết nha căn cứ bối cảnh, còn sợ chỉ là một cái Lâm Hải căn cứ nhỏ võ giả hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đội trưởng, làm một phiếu này a. Chúng ta chỉ cần không được xảy ra án mạng. Ai cũng cầm làm sao không có cách. Huống hồ chúng ta hôm nay một ngày đều không thu hoạch gì. Tổng không thể như thế hôi lưu lưu phải trở về a. Tại thủ hạ lần lượt thuyết phục bên trong. Đội trưởng khẽ cắn môi đạo. Tốt, làm một phiếu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, loại này sự tình, bọn hắn cũng không phải làm một hồi. Nhưng mỗi một lần đều hết sức cẩn thận. Chuyên chọn quả hồng mềm nắm. Lần này tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng sau khi thành công tất nhiên có đại thu hoạch. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liệp sát tiểu đội đám võ giả chạy tới. Rất nhanh liền đem thiếu niên vây. Đem mấy thứ toàn bộ xuất ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đội trưởng uy hiếp đạo. Thiếu niên này chính là Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc này có chút trợn tròn mắt. Những người này rốt cuộc là lớn bao nhiêu gan. Lại dám đánh cướp hắn. Nắm giữ tinh thần lực Diệp Thiên. Một cái liền xem thấu những cái này võ giả thực lực. Đều là võ giả. Cùng Phong Lang Liệp Sát tiểu đội thực lực không sai biệt lắm. Đối với hắn mà nói bất quá là run rế mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi thật muốn đánh cướp ta. Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm, không muốn ăn khổ mà nói. Liền đem mấy thứ toàn bộ xuất ra đến. Đội trưởng lần thứ hai uy hiếp. Trên tay đao loáng thoáng phát ra quang mang. Đó là nguyên lực chút vào nguyên binh xuất hiện dấu vết tượng. Hiển nhiên, đội trưởng muốn động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Diệp Thiên đao động. Những cái này võ giả hoàn toàn thấy không rõ Diệp Thiên động tác. Chỉ cảm giác hai tay đau xót. Vũ khí trong tay nhao nhao rớt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo. Chính là một mảnh kêu thảm. Tay ta. Tay ta nhanh gãy mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không muốn tàn phế a. Diệp Thiên không có phế bỏ bọn hắn tay. Chỉ là thiêu phá bọn hắn gân tay mà thôi. Thậm chí ngay cả thủ đoạn xương cốt cũng vỡ vụn một bộ phận. Ở kiếp trước thời đại kia, dạng này thương thế tuyệt đối là tàn phế. Nhưng ở thời đại này, chỉ cần có thuốc chữa thương tại, đều có thể khôi phục tới. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy những cái này võ giả thương thế. Mấy tháng là không có cách nào lại động võ. Liệp sát tiểu đội đội trưởng nhẫn nhịn hai tay kịch liệt đau nhức. E ngại được nhìn xem Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rốt cục ý thức được thiếu niên trước mắt không phải phổ thông võ giả. Mà là xa so với hắn cường đại võ giả. Tốc độ nhanh đến hắn đều không cách nào nhìn tới cấp độ. Dạng này võ giả cực kỳ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cho ta. Lâm Hải căn cứ hiện tại thế nào? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hơn một tháng không trở về. Muốn mau sớm tìm hiểu một chút Lâm Hải căn cứ tình huống. Mà những người này hẳn là biết rõ. Liệp sát tiểu đội không dám không trả lời. Rất nhanh liền nói cho Diệp Thiên nghĩ phải biết sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên nhíu mày, một cái này nhiều tháng thời gian bên trong, Lâm Hải căn cứ phát sinh lớn biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa còn có một cái trọng yếu tin tức, Thiết Nha căn cứ không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, liền là không có, bị hung thú cho hủy diệt, mấy chục vạn nhân tử vong. Chỉ có chừng 10 vạn người sống đi tới Lâm Hải căn cứ. Cái này 10 vạn người bên trong có tiếp cận 1 vạn người là võ giả. Những người khác cũng cơ bản đều là võ giả gia quyến một loại. Về phần Thiết Nha căn cứ chân chính bình dân căn bản không có cơ hội trốn đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, Thiết Nha căn cứ 10 vạn người vào ở Lâm Hải căn cứ. Đồng thời tại Lâm Hải ngoài trụ sở lại một lần nữa kiến tạo đại lượng kiến trúc. Xuất hiện đang tại thành lập tường ngoài thành. Hiển nhiên, Thiết Nha căn cứ đã trải qua chuẩn bị đem nơi này xem như nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Lâm Hải căn cứ Lâm gia cùng Thiết Nha căn cứ các cao tầng đạt thành hiệp nghị. Cho phép Thiết Nha căn cứ người gia nhập Lâm Hải căn cứ. Nhưng trưởng khống quyền như cũ thuộc về Lâm gia. mà Thiết Nha căn cứ võ giả cùng người bình thường cùng Lâm Hải căn cứ cư dân một dạng, hưởng thụ đồng dạng quyền lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm gia cầm quyền, Diệp Thiên nghe xong, liền cười nhạo không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây bất quá là trên danh nghĩa cầm quyền mà thôi. Lâm gia thực lực cùng Thiết Nha căn cứ so sánh kém nhiều lắm. Lâm gia làm sao quản Thiết Nha căn cứ những cái kia đại võ giả thậm chí tông sư. Cái hiệp nghị này bất quá là vấn đề mặt mũi. Trên thực tế xuất hiện tại chân chính cầm quyền không thể nghi ngờ biến thành Thiết Nha căn cứ cao tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói, cái này không có ảnh hưởng gì. Dù sao, hắn không biết tham dự trong đó cạnh tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ nếu không bao lâu, hắn biết mang theo Diệp Vũ tiến về lớn căn cứ, sẽ không ở lại đây nho nhỏ Lâm Hải căn cứ. Lăn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quát lạnh đạo. Chi này liệp sát tiểu đội lộn nhào chạy, rất nhanh chạy mất tung ảnh. Sợ Diệp Thiên thất hứa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống lộ trình cũng đúng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Thiên mười phần bình tĩnh về tới Lâm Hải căn cứ. Vừa vào Lâm Hải căn cứ, hắn liền phát giác Lâm Hải căn cứ khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả số lượng càng nhiều, người bình thường cũng nhiều hơn. Trên đường phố người đến người đi, mười phần náo nhiệt, về đến trong nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ca ca, ngươi rốt cục đã trở về. Diệp Vũ vừa nhìn thấy Diệp Thiên, trực tiếp nhào tới, mặt nhỏ tràn đầy tưởng niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.